Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, người mặc dù hơi già, lại phong vận vẫn còn, Diệp Thiên đã tiến vào cấm chế pháp tắc trong trận pháp. Đã nhìn thấy còn vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê thiên diện. Nhìn thấy thiên diện bình yên vô sự. Diệp Thiên cuối cùng là thở dài ra một hơi, tâm lý cảm giác áy náy, hơi chậm chậm lại một số, nếu không phải hắn ý niệm xâm lấn thiên diện thức hải, đem thiên diện bộ phận trí nhớ triệt để biến mất, cũng không đến mức làm cho thiên diện ngủ mê không tỉnh. Tự nhiên cũng sẽ không gián tiếp cho Nhan Tiểu Hào chế tạo cơ hội, đem thiên diện cướp đi. Lúc này Diệp Thiên thậm chí còn có thể nghe được theo trận pháp bên ngoài truyền đến Mễ Phúc thi âm phu phụ đối thoại âm thanh. Phu phụ hai người đối Diệp Thiên an nguy vô cùng cuống cuồng, nhanh như trên lò lửa con kiến giống như thi âm, không ngừng hướng Mễ Phúc tạo áp lực, yêu cầu Mễ Phúc tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, bất luận như thế nào cũng phải đem Diệp Thiên cùng thiên diện hai người theo cấm chế pháp tắc trung doanh cứu ra ngoài. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thiên lần nữa cảm thấy trong lòng ấm áp. Trên đời này dù sao vẫn là có người quan tâm chính mình. Hơn nữa còn là đến từ cùng mình không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ một đôi phu phụ. Diệp Thiên biết thời gian không đến, thiên diện căn bản là không có cách thức tỉnh, cho nên đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở đột phá cấm chế pháp tắc phía trên. Cấm chế pháp tắc hình thành trận pháp, nói trắng ra cũng là một cái từ ý niệm mở ra độc lập tiểu hình không gian, cùng Mễ Phúc thi âm phu phụ vị trí không gian đồng hành. Cho nên trong trận pháp thời không cùng trận pháp bên ngoài thời không là giống nhau. Diệp Thiên đưa mắt nhìn quanh, nhìn lấy trong trận pháp thời không vô biên không dấu tích, không có khởi điểm, cũng không có điểm cuối, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được thời gian trôi qua. Hắn lúc trước còn nỗ lực tập trung lực lượng, đột phá trận pháp điểm yếu, sau đó đánh vỡ cấm chế, trở lại đến Mễ Phúc, thì âm phu phụ vị trí cái không gian kia, mà bây giờ, hắn lại cảm thấy tâm lý trầm xuống. Hắn bây giờ căn bản tìm không thấy cấm chế pháp tắc nhược điểm. Cái này không khỏi để hắn ý thức đến chính mình tiến vào cấm chế pháp tắc, không chỉ có là mạo hiểm, càng là không muốn sống hành động. Mặc dù hắn đã đang đi tới địch huy công ngụ trên đường, làm ra cùng ứng đối sách, nhưng cũng chỉ là nhất thời, cũng không thể triệt để giải trừ Nhan Tiểu Hào cùng cấm chế pháp tắc cảm ứng. Oanh! Toàn bộ phủ lên sàn nhà bằng gỗ mặt đất, tất cả sàn nhà, tất cả đều trong nháy mắt theo tiếng vỡ nát thành cặn bã. Cùng đầu hắn tiếp xúc vị trí, bê tông đổ bê tông mà thành mặt đất, đá vụn bay loạn, thình lình lộ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Chu Tử Minh nguyên bản mập mạp thân thể, cũng tại thời khắc này cấp tốc thu nhỏ, ngũ quan dung mạo đều vào lúc này phát sinh biến hóa, biến thành một cái người lùn, mang trên mặt thấp thỏm lo âu thần sắc. Từng trận thịt dê xỏ sâu nướng mùi vị từ trên người hắn phát ra, nồng đậm phiêu tán trong không khí. Người này thình lình chính là thổ hành tôn lão sói xám. Cho dù tình thế nguy cấp, sống chết trước mắt, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang theo đeo trên cổ trong bọc. Lấy ra một cái thịt dê nướng, quỷ thiết đói giống như hướng trong mồm đưa đi. Gặp tình hình này, Nhan Tiểu Hào cũng là sững sờ. Chu Tử Minh phối hợp để hắn triệt để đối Chu Tử Minh tiêu trừ đề phòng, nhưng không nghĩ tới trước mắt Chu Tử Minh cũng không phải là từng trận Chu Tử Minh, mà là có người biến ảo thành. Nhan Tiểu Hào thoáng cái kịp phản ứng, hắn vừa muốn một bàn tay chụp về phía lão sói xám đầu lúc, lão sói xám lần nữa đâm đầu thẳng vào mặt đất lỗ thủng. Hiu hiu hiu, mấy chục cây thiết thiêm tử theo lỗ thủng bên trong bắn về phía mãnh liệt nhào tới Nhan Tiểu Hào. Nhan Tiểu Hào không tránh không né, tùy ý Thiết Thiêm Tử bắn nhập thể nội, đem hắn thân thể xuyên thủng, tức hổn hển một chân hung hăng dẫm tại lỗ thủng miệng. Bành bành bành, mặt đất trong nháy mắt đổ sụp, lộ ra to lớn hố sâu. Lại sớm đã không thấy lão soi xăm bóng dáng. Con mẹ nó, đáng chết, lại bị một cái người lùn phá hư ta kế hoạch. Nhan Tiểu Hào đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi tê cả da đầu, âm thầm hít sâu một hơi. Mấy phút trước, thành công trong tầm mắt vui vui mừng tâm tình, cũng tại thời khắc này hóa thành hư không. Trước lúc này, hắn cũng không có cùng lão soi xám từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Hắn thậm chí cũng không biết lão soi xám là ai. Nhưng lão soi xám có thể biến ảo thành Chu Tử Minh ánh mắt, dùng khỏe ứng mệt canh giữ ở trong căn hộ, chờ đợi hắn đến. Kín đáo như vậy, chu đáo năng lực ứng biến, hắn tin tưởng chỉ có Diệp Thiên có thể có. Cho nên hắn không chút do dự nhận định lão soi xám cũng là Diệp Thiên phái tới người. Nghĩ được như vậy, Nhan Tiểu Hào ánh mắt quét qua, nhất thời nhìn đến dấu ở màn cửa khe hở bên trong lỗ kim camera. Camera vị trí vừa tốt nhắm ngay Chu Tử Minh vừa mới ký tên đồng ý phương hướng. Nói cách khác, vừa mới Chu Tử Minh bị buộc ký tên đồng ý, toàn bộ quá trình đều bị camera trung thực ghi chép lại. Con mẹ nó, Diệp Thiên ngươi tên vương bát đản này, vậy mà dám chơi đều lão tử. Nhan Tiểu Hào liên tục dậm chân, toàn bộ phòng ngủ mặt đất không ngừng sụp đổ, đá vụn bay loạn, mảnh gỗ vụn hóa thành bột mịn. Trong chớp mắt thì liền vách tường cũng bắt đầu lộ ra rạn nứt đường vân. Nhan Tiểu Hào nộ khí trùng thiên phát tiết, sau đó móc ra có Chu Tử Minh ký tên đồng ý cổ quyền chuyển nhượng thư. Một thanh kéo thành phấn vụn, camera đều đã vỗ xuống Chu Tử Minh bị buộc ký tên đồng ý quá trình. Hắn nếu là cầm lấy phần này chuyển nhượng thư xuất hiện tại hội đồng quản trị phía trên, sẽ chỉ để người mượn cớ tăng thêm chuyện cười. Nói không chừng 2 giờ chiều tổ chức hội đồng quản trị, hội nghị tổ chức trước, Nhan Như Tuyết liền sẽ đem camera vỗ xuống video phát ra cho tham gia hội nghị tất cả mọi người nhìn. Mất đi Chu Tử Minh 2% cổ quyền, trên tay hắn cổ quyền lại chỉ còn phía dưới 49%. Lần nữa cùng Nhan Như Tuyết ngang hàng, trước mắt chỉ là ngang hàng, nhưng Nhan Tiểu Hào hoàn toàn có thể phỏng đoán đến, lấy Nhan Như Tuyết đối tổng giám đốc chi vị nhất định phải được thái độ, cũng nhất định sẽ đem Chu Tử Minh cổ quyền thu mua tới tay. Đến thời điểm, cục diện liền sẽ lần nữa nghịch chuyển. Nhan Tiểu Hào tâm thần thoáng cái chìm đến đáy cốc, ầm ầm, trong tiếng nổ, một mặt vách tường cứ thế mà bị Nhan Tiểu Hào đâm đến đổ sụp vỡ vụn. Nhan Tiểu Hào xông ra phòng ngủ, lui hướng lên trời đài. Dù là Diệp Thiên lại thế nào xảo trá gian xảo, hiện tại không phải cũng còn bị vây ở chính mình cấm chế trong trận pháp sao? Nhan Tiểu Hào lực lượng lại lần nữa phồn vinh mạnh mẽ bạo phát, chỉ cần đem Diệp Thiên vây khốn, Nhan Như Tuyết lại thế nào cường thế khôn khéo, cuối cùng chỉ là một người phàm phu tục tử, căn bản không có khả năng cùng mình loại này người chống lại. Nếu không thì giết không tha, cưỡng chế đoạt quyền, khuynh thành tập đoàn hội đồng quản trị những người kia, ai dám không phục liền đem ai xử lý, sau đó lại chậm rãi tra tấn Nhan gia ba Mỹ. Ha ha ha, Nhan Tiểu Hào lại càn rỡ cười to lên, đứng tại Địch Huy công ngụ sân thượng ở mép, đánh giá thất hồn lạc phách Mễ Phúc, thi âm phu phụ, một mặt âm tà, các ngươi đây là tại vì Diệp Thiên cái kia cẩu vật lo lắng sao? Nhan Tiểu Hào đột nhiên xuất hiện, làm cho nguyên bản thì chân tay luống cuống Mễ Phúc cùng thi âm phu phụ, lúc này càng là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hồn bạt vía, Lão công, ta trước đó nhìn đến người, cũng là tiểu tử này. Thì âm vung lên trên tay thiết chùy, cuồng bạo ánh mắt, quét mắt một vòng Nhan Tiểu Hào, hít sâu một hơi, khàn giọng đối bên người Mễ Phúc mở miệng nói. Lúc trước, Thì âm chỉ là nhìn đến Nhan Tiểu Hào bóng lưng. Lúc đó Nhan Tiểu Hào chính đem túi miệng bó chặt. Tại thiên diện trên thân thiết chí cấm chế pháp tắc, bởi vì Nhan Tiểu Hào đưa lưng về phía nàng, nàng lúc đó cũng không nhìn thấy Nhan Tiểu Hào chính diện. Lúc này vừa thấy được Nhan Tiểu Hào hiện thân, thì nhận ra bóng lưng kia chủ nhân. Nhan Tiểu Hào nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên, thuấn di đến Thi Âm trước mặt, ánh mắt lộ ra ngân tà ác độc ánh mắt. Không che giấu chút nào nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy nhan sắc liên tục gật đầu, cất tiếng nói, không tệ, không tệ, người vóc người này, da thịt cùng khuôn mặt, đều được bảo dưỡng phi thường tốt, là cái tiêu chuẩn nhân thê quen, phụ, già mà dê phong vận vẫn còn, so Nhật Bản điện ảnh bên trong nữ chính càng thêm để cho ta mê muội. Người biết không? Ta thích nhất cũng là người loại này thành thục. Phụ nhân, so với cái kia tiểu cô nương thú vị được nhiều. Bởi vì ngươi kinh nghiệm vô cùng phong phú, kỹ xảo cũng khẳng định rất không tệ. Vỗ ngươi cái mông, ngươi liền biết muốn mân mê cái mông. Chờ đợi ta tiến công, mà không phải giống những cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương. Đập nàng cái mông, nàng còn chất vấn ta tại sao muốn đánh hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.